ta không muốn thực xin lỗi người nhà của ta. Kia từng tiếng cầu xin, lại làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn bên trong, hôn lấy mỹ thục phụ mông đẹp Vương Kiệt thế nhưng nhịn không được đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm vào mỹ thục phụ cái kia sớm đã chảy ra dâm thủy tiểu huyệt, chậc chậc nước miếng tiếng cùng mút thỏa thích tiếng truyền đến, lập tức, kia lỗ lồn lại lần nữa bị hôn môi Lý Ngọc Mai nga một tiếng, toàn thân kịch liệt rung rung, một cỗ hưng phấn dâm thủy, lại lần nữa chảy ra, chảy vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt liếm lấy. Trong lòng càng thêm hưng phấn. Nếu như không phải là không nghĩ bị phát hiện chính mình, Vương Kiệt liền muốn nhịn không được lên tiếng nhục nhã cái này mỹ thục phụ rồi, còn nói không muốn, nhìn nhìn nhiều như vậy dâm thủy, quả thực dâm đãng vô cùng, hơn nữa thân thể cực độ mẫn cảm. Như vậy mỹ diệu nữ nhân, Vương Kiệt hoan hỉ nhất vui mừng, không khỏi càng thêm hưng phấn mút thỏa thích mỹ thục phụ lỗ lồn, liếm láp nàng động thịt, tại mềm mại địa phương, Vương Kiệt nhịn không được lè lưỡi, cắm vào Lý Ngọc Mai cái này thục phụ âm đạo bên trong, trong nháy mắt kia trong âm đạo nếp gấp làm Vương Kiệt đầu lưỡi cảm nhận được một cái cực phẩm tiểu huyệt tuyệt vời. Vương Kiệt hưng phấn nhịn không được vù vù thở gấp, nhiệt khí toàn bộ phun đánh vào mỹ thục phụ tiểu huyệt phía trên. Ô ô ô ô ô, à à à, sao có thể như vậy? Không, không muốn ăn tiểu huyệt của ta. Không nên dùng đầu lưỡi cắm đi vào. À à à, không muốn được không? Buông, van cầu ngươi, của ta lão công đều không có ăn qua tiểu huyệt của ta. Không thể cho ngươi ăn. Mỹ thục phụ Lý Ngọc Mai chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh chấn động, một cỗ chưa từng có hưng phấn cùng kích thích theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, nhất là tâm linh phía trên, một cái nam nhân ăn tiểu huyệt của mình, làm nàng hưng phấn nhất, nhận được rất lớn thỏa mãn. Nàng càng thêm không dám tin, tiểu huyệt cũng có thể làm nam nhân ăn, đơn giản là mắc cỡ chết người, nhưng là, loại khoái cảm kia thật sự quá cường liệt rồi, làm nàng kia nguyên bản kiên định ý chí thế nhưng ẩn ẩn buông lỏng rồi. Lý Ngọc Mai cái này thục phụ, thiếu chút nữa liền muốn luôn hãm. Vương Kiệt đầu lưỡi tại mỹ thục phụ tiểu huyệt không ngừng điện đói nhà thám hiểm, liếm láp nàng cả người đều có vẻ phá lệ si mê, nàng hưng phấn kêu, cũng kháng cự, nhưng là nơi đó là Vương Kiệt đối thủ. Vương Kiệt tay thưởng thức mỹ thục phụ mông cong, rất nhanh, liền đi đến tiểu huyệt của nàng chỗ, Vương Kiệt ngón tay đến thời điểm hắn liền đình chỉ mút thỏa thích, ngón tay cắm vào tiểu huyệt, gảy gảy. Phốc phốc phốc, bởi vì nồng đậm dâm thủy, Vương Kiệt ngón tay cắm vào tiểu huyệt thế nhưng truyền đến dâm đãng tiếng nước, lập tức, kích thích mỹ thục phụ Lý Ngọc Mai khuôn mặt kiều mỹ vô cùng, nhất là, tiểu huyệt của nàng bị Vương Kiệt ngón tay đào khoét, kia xì xì xì tiếng nước, làm nàng nan kham không thôi, nhưng là, kia mãnh liệt khoái cảm, làm nàng cả người đều đắm chìm trong Vương Kiệt dâm nhục bên trong. À à à à, à à à à, thật thoải mái, tại sao có thể như vậy? À à à à, không, không cần, không cần, ta thật không cần. Bỏ qua cho ta đi, nga nga nga nga nha, thật mãnh liệt cảm giác, không chịu nổi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, không muốn tiếp tục ngoạn ta, ta van cầu ngươi, à à à, nga nga nga nga nha, thật là thoải mái, nha, thực khó chịu. Lý Ngọc Mai tại Vương Kiệt ngón tay điên cuồng đào khoét chung cuối cùng bạo phát lĩnh hội kia 40 tuổi nữ nhân cuồng mãnh dục vọng, lập tức che mất lý trí của nàng, tại tình dục cùng người nhà ở giữa bồi hồi, nàng có vẻ tựa như tinh thần thác loạn bình thường mờ mịt. Liền tiếng kêu đều như vậy hỗn độn. Không biết nên hưởng thụ vẫn là kháng cự, mỹ thục phụ Lý Ngọc Mai cả người vểnh lên mông quỳ trên đất, tùy ý Vương Kiệt ngón tay tại tiểu huyệt của nàng trung đào khoét. Ô ô ô ô ô, à à à à, không được, nga nga nga nga nha, thật mạnh liệt kích thích, ta chưa từng có cảm thụ qua, không chịu nổi, bay, ta muốn bay, à à à, ngươi giết chết ta, van cầu ngươi, buông tha ta, nha, muốn bay. Cường đại kích thích bên trong, Lý Ngọc Mai cả người có vẻ có chút si mê cùng điên cuồng, khoảng khắc, kia ẩn tàng rồi thật lâu thục phụ dục vọng lập tức bạo phát, tại như vậy mãnh liệt dâm nhục phía dưới, Lý Ngọc Mai thưởng thức được trước nay chưa từng có sỉ nhục cùng gian dâm, nàng đã vậy còn quá mẫn cảm thật hưng phấn liền muốn đạt tới cao trào. Chương 0495 thưởng thức giáo hoa khưu xinh đẹp mẹ Mỹ huyệt 2. Nhưng mà, Vương Kiệt còn chưa từng có nghiện, tại cái này Mỹ thục phụ liền muốn thời điểm cao trào, Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. A, ô ô ô, đừng có ngừng a, ngươi, a a a, rất khổ sở, ta muốn phi, ta không chịu nổi, ô ô ô, van cầu ngươi, ngươi không muốn tra tấn ta, ô ô ô, a, không muốn, không cần, thật tốt quá, ngươi buông tha ta, cảm ơn ngươi, ngươi nhanh chút rời đi a, ta người nhà của ta sắp trở về. Kia đặc hơn tình dục thiếu chút nữa cao trào, Lý Ngọc Mai chính thời điểm hưng phấn, phía sau nam nhân đột nhiên dừng tay. Lập tức, cao trào bị cắt đứt rồi, trong lòng nàng một trận bị đè nén, một cỗ thật lớn thất lạc, làm nàng rất khó chịu,

vốn chỉ là tắm rửa một cái muốn tìm ở giữa quần áo, nơi đó biết bởi vì cái này bị người khác vô duyên vô cớ dâm nhục. Lý Ngọc Mai không dám ở nơi này cái vẫy tay ở giữa nội đợi, tại nữ nhi lôi kéo phía dưới, cấp bách gấp gáp vội vàng đi đi ra ngoài. Mà ở hai cái mẫu nữ hoa đi xuống lầu sau đó, kia nguyên bản trống không không người cách vách nội mới đột nhiên hơi hơi vặn vẹo, có vẻ quỷ dị vô cùng, nhưng là một lúc sau, một cái nam nhân thân ảnh xuất hiện, không phải là lúc trước trêu đùa Lý Ngọc Mai Vương Kiệt còn có thể là ai. Vương Kiệt tại khưu xinh đẹp vọt vào cái kia một chớp mắt, liền trực tiếp nằm dạp người núp ở nóc nhà phía trên, thẳng đến hai người rời đi, hắn mới xuất hiện. Hắc hắc, nữ nhi mùi vị mỹ diệu bất phàm, mẹ cũng như thế không giống bình thường, quả thật là một đôi mẫu nữ hoa, chờ xem, không bao lâu, ta nhất định khiến mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ bị ta đè ở dưới người gian dâm hưởng thụ. Vương Kiệt líu díu đi ra cách vách, tại xó xỉnh cửa sổ chỗ nhẹ nhàng mở ra, Vương Kiệt thân hình chợt lóe, liền trực tiếp ly khai. Phía sau, không phải là gặp khưu xinh đẹp tốt thời điểm. Dù sao khưu xinh đẹp yếu ớt tâm linh là tạm thời không thể tiếp nhận mẹ con hai người đang tiếp nhận một cái nam nhân. Chuông vào lớp tiếng gõ, tiếp lấy một vị thành thục tài trí mang theo tơ vàng một bên kính mắt mỹ nữ tuyệt sắc đi vào phòng học. Nàng mặc một thân màu hồng phấn nghề nghiệp bộ đồ, màu trắng áo cổ áo, buộc lại một đầu trắng sữa tướng ở giữa khăn quàng, vừa vặn trắng sữa sợi tơ áo không che giấu được nàng mê người hai vú, cũng càng hiện ra nàng thon gọn vòng eo, nàng trang cũng là hồng phấn hệ liệt thanh nhã hợp lòng người. Màu hồng phấn môi mềm giống kẹo đường giống nhau, làm Vương Kiệt nhìn xem nhịn không được nghĩ há mồm ngậm hút mút. Cao ngất bộ ngực sữa vú sữa đem trắng sữa sợi tơ áo đính đến phình phình, màu hồng phấn bộ váy chật căng bọc lấy vành cao đầy đặn mông đẹp, hồng phấn trắng sữa tướng ở giữa khăn quàng phụ trợ khuôn mặt của nàng càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua kim minh diễm động lòng người lại tương đối hàm súc, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn mạn diệu tốt đẹp, thon gọn vòng eo, đẫy đà mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa màu hồng phấn quần bó hạ mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Bọc lấy thon dài tròn trịa chân đẹp, ngược lại càng thêm có vẻ trơn bóng non mịn, sáng bóng mê người, lại phối hợp màu trắng sữa băng giày cao gót, hiện ra hết nữ nhân mỹ lệ cùng phong vận của thiếu phụ. Mỹ nữ lão sư vừa đi về phía bục giảng, một bên nâng lên cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn chung quanh phòng học đệ tử, khi nàng ánh mắt quét qua Vương Kiệt khi hơi hơi sừng sốt trong chốc lát, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Cái này tiểu nam hài bộ chính là lần trước chính mình tại tình thú đồ dùng cửa hàng gặp Vương Kiệt. Vẫn gấm, cái này nữ lão sư là mới đến sao? Như thế nào ta phía trước chưa từng thấy qua đâu này? Vương Kiệt nhìn đến cái này tư sắc cơ hồ có thể cùng Lý Manh tương đương mỹ nữ lão sư, cặp mắt kia chân chân ngốc trệ một hồi lâu, là chính mình lần trước tại tình thú đồ dùng cửa hàng gặp được cùng minh tinh lâm y thần giống nhau như đúc thiếu phụ, đặc biệt mỹ nữ lão sư trên người cái loại này đậm đặc phong độ của người trí thức hơi thở. Làm hắn đặc biệt tâm động, đường mỹ nữ lão sư không tiếp tục chú ý hắn thời điểm, Vương Kiệt vội vàng hướng Tô Vận Gấm hỏi. Người lão sư này tên là Bạch Mộng, chúng ta ngữ văn lão sư yên ắng ba ba ung thư dạ dày, yên ắng lão sư hiện tại mời nửa tháng giả trở về chiếu cố ba ba của mình, cho nên Bạch lão sư liền đến cho chúng ta đi học, hơn nữa Bạch lão sư nhưng là trường học của chúng ta thập đại mỹ nữ lão sư một trong Nga, lão công ngươi nên không có khả năng là lại động tâm a. Tô Vận Gấm thâm ý sâu sắc nhìn Vương Kiệt giải thích. Ha ha, làm sao biết chứ? Vận Gấm, người quá đa tâm. Giống như là bị Tô Vận Gấm xem thấu tâm tư, Vương Kiệt đặc biệt ngượng ngùng. Bạch Mộng đợi phòng học an tĩnh xuống đến từ sau mà bắt đầu giảng bài rồi, chỉ thấy nàng dùng phấn viết dùng quyên tú văn tự viết xuống đường đi nan ba chữ to, sau đó Bạch Mộng mà bắt đầu dùng ôn nhu dễ nghe âm thanh đọc diễn cảm kim tôn thanh rượu đấu mười thiên, khay ngọc món ăn quý và lạ giá trị vạn tiền. Ngừng chén đầu chứ không thể thực, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Dục độ hoàng hà băng bỏ vào xuyên, đem đăng thái hành tuyết khắp núi. Nhàn rỗi đến thả câu bích suối phía trên, chợt phục thừa Chu Mộng ngày một bên. Đường đi nan, nhiều lối rẽ, nay còn đâu. Chí hướng to lớn sẽ có thời điểm, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Câu thơ đọc diễn cảm xong sau, Bạch Mộng liền bắt đầu giải thích Lý Bạch cuộc đời sự thích, mà Vương Kiệt hờ hững không quan tâm nghe. Dưới bàn sách mặt, Vương Kiệt chân chậm rãi tới gần Tô Vận Gấm bắp chân. Nhẹ nhàng huých nàng một chút, Tô Vận Gấm thân thể hơi chấn động một chút, lại không đem chân di rời. Hắn đại thụ khích lệ, đùi kề sát thượng nàng gợi cảm thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, tuy rằng cách một tầng mỏng manh váy, lại như cũng có thể cảm nhận được nàng làn da trơn bóng nhu nị. Tô Vận Gấm cảm giác được Vương Kiệt như lửa nhiệt độ cơ thể, nhìn Vương Kiệt ánh mắt lại như cũ ẩn nhẫn, rất bình tĩnh, bất quá cặp kia gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân dài cũng là thoáng lấy ra hơi có chút. Tô Vận gấm ẩn nhẫn làm Vương Kiệt cảm giác đặc biệt kích thích, hình như hắn đặc biệt muốn nhìn đến cái này thanh thuần giáo hoa theo hắn mà sa đọa, chỉ cần nghĩ tới có thể cùng Tô Vận gấm tại lớp học thượng ân ái, khiến cho hắn Vương Kiệt kích động không thôi. Đột nhiên, một cái to gan hơn ý nghĩ tại Vương Kiệt trong não hiện ra đến, hắn không khỏi võ mồm phát khô, nhịp tâm đập nhanh, đại con cặc cũng không nhịn được trở nên càng thêm cứng rắn. Ngay tại hắn nội tâm còn tại kịch liệt giao chiến muốn hay không thực thi kế hoạch thời điểm, bàn tay to của hắn đã lặng lẽ phóng tới Tô Vận gấm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, đầu ngón tay cách xa Tô Vận gấm chân đẹp chỉ có 0.005cm khoảng cách. Dưới bản sách Vương Kiệt bàn tay bên cạnh đã chạm được Tô Vận gấm trắng mịn làn da, nàng giống như biết kế hoạch của hắn, thoáng giật mình, lại không đem chân di rời, bàn tay không chút nào chậm trễ lập tức đưa đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc. Đây là thiếu nữ ấm áp ướt át chân giữa a. Tô Vận gấm lập tức dọa nhất đại nhảy, nàng có lẽ chính là cho là hắn nghĩ lau chấm mốt, tiểu đà tiểu nháo một chút coi như, không nghĩ tới hắn sẽ lớn như vậy đảm cùng đột ngột. Thẳng đến Vương Kiệt lửa nóng bàn tay tại nàng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong qua lại vuốt ve thời điểm, nàng mới phản ứng, mặt đỏ lên úp sấp trên bàn, một bàn tay cách váy ấn ma chảo của hắn, ngăn cản nó tiếp tục xâm nhập, tay kia thì che miệng, cúi đầu phát ra một tiếng không nén được rên rỉ. Ân, không muốn. Hôm nay Tô Vận gấm cùng Vương Kiệt chỗ ngồi ở trong lớp lẻ loi hàng cuối cùng hẻo lánh xó xỉnh, phía sau chính là phòng học bức tường, trừ phi có người cố ý khom eo nhìn trộm. Nếu không có người phát hiện Vương Kiệt tay đang tại Tô Vận gấm đầy đặn tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa dâm đãng sờ soạng. Thừa dịp Bạch Mộng tại bảng đen thượng viết chữ thời điểm, Vương Kiệt đem miệng tiến đến Tô Vận gấm trắng nõn bên tai, nhẹ nhàng thổi một hơi. Vận gấm, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi nơi đó. Những lời này giống như một câu ma chú, lập tức làm thanh thuần cả người mềm yếu. Vương Kiệt tiếp lấy lại bỏ thêm một câu càng rõ ràng nói nhỏ. Vận gấm, người chỗ đó thật xinh đẹp, thật mê người, lão công thật hận không thể hiện tại đã đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nghe được Vương Kiệt như thế dâm đãng lời nói, Tô Vận gấm nhịn không được thẹn thùng cúi đầu, mở ra gợi cảm đỏ hồng môi, liên tục không ngừng hơi thở dốc. Cùng lúc đó, Vương Kiệt tay chậm rãi đột phá phòng tuyến của nàng, dọc theo nàng đầy đặn đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi khe hở chung cắm vào, ngón tay tách ra nàng mềm mại như nhung lông mờ u, nhẹ nhàng tại nàng đóa hoa vậy hơi nở rộ phấn nộn mép thịt thượng thiêu đậu một chút. Nha! Tô Vận gấm phát ra một tiếng liều mạng kiềm chế ít hầu âm, thân thể giống như bị điện giật vậy run rẩy lên. Nàng đầy đặn mượt mà mông cong bản năng lui về phía sau, muốn tách rời khỏi ngón tay của hắn như thế dâm mỹ dâm loạn ma sát, nhưng mà từ lúc mỹ nữ tỷ tỷ muội muội vô số ác chiến chung đắm mình sổ tái, Vương Kiệt biết rõ nữ tính hạ thân mỗi một cái mẫn cảm bộ vị. Ngón tay toàn bộ đội lên nàng kia mỡ dây vậy lồi ra phần mỡ u cùng màu da tất chân bắp đùi ao gấp. Đem nàng ẩm ướt nộn trơn mềm thịt diêm nhi chiêu chọc như nước trong veo ngạo nghễ vểnh lên, hai bên đôi môi chỗ giao hội, đầu ngón tay chám kìm lòng không được chảy ra mật dịch, kiềm chế tại nàng mềm mại mẫn cảm hồng phấn chân châu đài hoa phía trên, lỗ lồn tầng tầng lớp lớp thịt mềm tại hắn chiêu chọc hạ trương hấp nhúc nhích, dính trượt mật dịch không ngừng chảy ra. Chương 0497 phòng học khi đi học dạy dỗ Tô Vận gấm 1. Tại thần thánh lớp học phía trên, tại Bạch Mộng lão sư cùng đồng học không coi vào đâu. Bị người khác như thế dâm lãng trêu đùa chính mình tối tràn ngập tình dục lỗ lồn, loại này cảnh tượng chỉ sợ chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để cho nàng ẩm ướt a. Tô Vận gấm hai gò má như lửa, hơi thở hồn hền, nàng thở hồn hền, cắn môi, siêu vẹo vẹo tại giấy thượng lão công, người thật là xấu. Viết nhìn cái này đám người trong mắt đệ tử tốt vô số nam sinh trong cảm nhận trong mộng tình nhân tại trước công chúng phía dưới bị hắn tiết ngoạn dâm thủy chảy dòng đói khát bộ dáng. Vương Kiệt nhịn không được tách ra nàng thạch trắng giống nhau kiên ngấy mà no đủ môi mật đóa hoa, ngón tay xâm nhập kia mềm mại nóng ẩm lỗ thịt miệng, tại một mảnh dính trượt trung chậm rãi cắm vào. Này mãnh liệt khoái cảm làm giáo hoa cơ hồ co giật cúi xuống eo đi. Một cỗ nóng bỏng mật dịch theo hoa tâm của nàng phun đi ra, làm ướt lòng bàn tay của hắn. Vận gấm, thân thể của ngươi thật sự rất mẫn cảm. Vương Kiệt không được phát ra cảm thán, ta chỉ nhẹ nhàng đụng một cái liền ướt một mảng lớn. Ngươi không muốn đùa, nhân ra cảm giác thật kỳ quái. Tô Vận gấm bờ môi cuối cùng bay ra khó nhịn rên gì cùng thở gấp. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Vận gấm để ta dừng lại, nhưng là... Vương Kiệt ngón tay chợt đột nhập thần bí kia cấm khu, sau đó tại Tô Vận gấm thét chói tai tiếng trung tướng tay chuyển qua nàng xinh đẹp dung nhan trước mặt, khoe ra tựa như cười nói tốt. Vận gấm, ngươi nhìn đây là cái gì? Tại Vương Kiệt trên tay là một tia ướt át dính trượt chất lỏng. Tô Vận gấm không biết đó là cái gì, nhưng là nàng biết kia tuyệt đối không phải là nước tiểu, cũng khẳng định không phải là thủy. nhìn trong tay trong trẻo trong suốt chất lỏng, Vương Kiệt trên mặt mang theo trêu tức nụ cười, tà tà hỏi Tô Vận Gấm, biết đây là cái gì sao? Tô Vận Gấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng lắc lắc trán, nàng mặc dù biết đó là cái gì, nhưng vì thiếu nữ cẩn thận vẫn là tiếp tục giả trang không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng khẳng định, kia tỏa ra sáng như bạc sáng bóng ẩm ướt trượt chất nhầy tuyệt đối là phi thường xấu hổ đồ vật. Vương Kiệt đưa ngón tay thấu Tô Vận Gấm trước mắt, mỉm cười nói Vận Gấm muốn hay không thưởng thức một chút. Không muốn, nhân gia mới không muốn đâu này. Lần này Tô Vận Gấm đến là cự tuyệt vô cùng kiên quyết, nàng biết đây là từ chỗ nào chảy ra, chỗ đó nhưng là hư hư địa phương, như vậy bẩn làm sao có thể thường đâu này. Vương Kiệt gương mặt tiếc hận nói ngươi đã không nếm, vậy cũng chỉ có ta đến. Không, không muốn, lão công cũng không muốn thường, thật bẩn, tốt xấu hổ. Tô Vận Gấm cấp bách tiếng gọi ở Tô Vận Gấm, không muốn hắn thưởng thức thân thể mình xấu hổ chỗ chảy ra chất lỏng. Vương Kiệt ôn nhu cười, trong mắt tràn đầy yêu thương mà ôn nhu, giọng ôn nhu cười nói như thế nào bẩn đâu này. Vận Gấm toàn thân đều là hương hương, ta hôn khắp ngươi toàn thân trên dưới mỗi một cái địa phương. Nói xong, hắn liền đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức lấy kia quấn quanh ngón tay ở giữa một tia ẩm ướt trượt hương nước miếng, nhàn nhạt, hơi mặn cũng không tạp vị, hơn nữa hương ngọt thanh mật. Nhìn Vương Kiệt thưởng thức chính mình hạ thân không khiết chỗ tràn đầy ra chất lỏng, Vương Kiệt phương tâm hơi hơi run run, tiếp lấy liền bị hạnh phúc ngọt ngào cảm giác nhồi vào. Chăm chú nhìn Vương Kiệt đao gọt búa bổ vậy lãnh tuấn ngũ quan hình dáng, cùng với trên mặt làm chính mình tâm động không thôi tà tà mỉm cười, Tô Vận Gấm đáy lòng chỗ sâu một cỗ muốn dâng tức khắc bị nổ tung, không kềm chế được mê say tại dục vọng mênh mông biển lớn bên trong. Vận Gấm, hiện tại ngươi là thư thái, nhưng lão công tiểu huynh đệ còn đói. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Vương Kiệt bay nhanh tại giấy thượng viết một chút chuyến đi này tự đưa cho Tô Vận Gấm, sau đó nhanh nhìn chằm chằm mặt nàng biểu cảm. Tô Vận Gấm nghi hoặc bày ra tờ giấy, đọc xong sau đó, trắng nõn mặt ngọc nhanh chóng trở nên má đào phi diễm, vành tai nhiễm hà, nàng nhưng là biết Vương Kiệt trong lời nói ẩn chứa ý tứ, hơn nữa nàng trước kia trợ giúp Vương Kiệt đã làm. Lão công, như vậy không tốt đâu, đang đi học đâu này? Làm người ta phát hiện nhiều xấu hổ à? Tô Vận Gấm tế như muỗi kêu nói. Vận Gấm, người yên tâm đi, người giấu ở dưới mặt bàn mặt người khác là nhìn không tới ngươi, thực an toàn. Hảo lão bà, ngươi liền đáp ứng lão công như vậy một lần a. Vương Kiệt biết Tô Vận Gấm tâm lý ngượng ngùng, đành phải sử dụng mỹ nam kế. Được rồi, ngươi liền có khả năng lãng phí nhân gia. Bất quá, ai kêu Vận Gấm yêu ngươi cái này đại phôi đàn đâu này. Tô Vận Gấm nói, chột dạ nhìn liếc nhìn một cái phía trước đồng học cùng lão sư trên bục giảng, gặp không có người chú ý chính mình sau đó, nàng nhanh chóng thân thể ngồi xổm, chui vào dưới bàn sách mặt. Một đôi mềm mại tay nhỏ chậm rãi rớt ra Vương Kiệt quần khóa kéo, run rẩy lấy ra đầu kia làm nàng đã từng ký sợ hãi rất yêu thích đại con cặc, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, liền bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, vài con hạ Vương Kiệt đại con cặc cũng đã dương cung bạt kiếm đính, hắn đây chính là lần thứ nhất tại lớp học mắc mưu nhiều người như vậy mặt cương lên, cái loại này đám người nhìn trộm phía dưới kích thích cảm khiến cho lòng hắn kinh thịt nhảy cố tình lại có một loại khó có thể giải thích kích thích cảm giác. Rốt cuộc vô tâm đi nghe Bạch Mộng giảng bài nội dung. Một cây vinh quang tột đỉnh to dài đại con cặc, tại Tô Vận Gấm thâm thúy khe ngực ở giữa sống bính loạn nhảy, màu tím đại quy đầu, vừa mới liền đụng chạm Tô Vận Gấm gợi cảm môi. Kia to lớn nóng bỏng quy đầu không ngừng chống đối đến nàng gò má cùng cằm, mà hắn có khi biết dùng tay đỡ nắm lấy đại con cặc, cố ý dùng quy đầu đi vỗ Tô Vận Gấm diễm lệ khuôn mặt, hoặc là lấy quy đầu đi ma sát đôi môi của nàng cùng khóe miệng, loại này nóng bỏng mà dâm ô chiêu chọc, làm Tô Vận Gấm hưng phấn cả người run rẩy. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp. Một lát sau, Vương Kiệt ưỡn eo về phía trước, đem đại con cặc thẳng hướng đến Tô Vận Gấm trước mắt đưa, một tay cầm chặt đại con cặc, một tay đỡ lấy Tô Vận Gấm chán, bắt đầu dùng đại quy đầu đi đâm lục cùng ma sát Tô Vận Gấm môi, dùng đại quy đầu đi ma sát Tô Vận Gấm môi, một bên dùng tay trái ngón tay cái đẩy ra Tô Vận Gấm đôi môi, sau đó dùng ngón tay cái đi cả làm nàng hàm răng. Chiêu này đem Tô Vận Gấm chọc cho là mị nhãn như tơ, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Khẽ mở hàm răng, tuy rằng đầu kia tiểu phùng tịnh không đủ để làm hắn ngón tay cái đưa vào khoang miệng, nhưng có thể cho Tô Vận Gấm đưa ra nàng hương nhuận mềm mại trượt đầu lưỡi, nhẹ mà dâm dãng liếm lấy hắn ngón tay cái, nhìn đến Tô Vận Gấm lại muốn thưởng thức đại con cặc. Vương Kiệt không vội vàng không từ làm Tô Vận Gấm hút mút cùng liếm láp ngón tay cái, thẳng đến Tô Vận Gấm đem ngón tay cái toàn bộ ngậm vào trong miệng, mới lại đem ngón trỏ cũng đưa vào khoang miệng của nàng hưởng thụ, hắn một mặt đào làm, quấy lấy Tô Vận Gấm ướt sũng khoang miệng. Một mặt tắc tận tình lĩnh hội Tô Vận Gấm linh hoạt mà nhiệt tình đầu lưỡi, cùng cái kia hai ngón tay đầu triền miên cùng chiến đấu. Sau một lát, Vương Kiệt phát hiện dưới bàn sách mặt Tô Vận gấm đầy mặt xuân sắc liếc xéo hắn, biết là đến đánh sắt khi còn nóng thời điểm hắn liền vội vàng di chuyển lưng, rút về đầu ngón tay, đem toàn bộ chi đại con cặc hướng đến Tô Vận gấm anh đào miệng nhỏ một trận mãnh thấu. Tô Vận gấm đưa ra lưỡi thơm, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thật nhanh tại hắn đại quy đầu phía trên một chút chạm hai cái, hơn nữa nhẹ nhàng liếm láp một đoạn ngắn cán. Vương Kiệt bị nàng như vậy muốn cự tuyệt lại như mời chào khiêu khích sau đó, một cây to dài đại con cặc thoáng chốc càng thêm vênh váo tự đắc, kia đại quy đầu rất giống đóa tự động rung động đại nấm rơm, tại Tô Vận gấm chóp mũi thượng liên tục không ngừng ngẩng đầu thị uy, Tô Vận gấm lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, đầu lưỡi động được nhanh hơn. Vương Kiệt biết không có thể làm Tô Vận gấm tiếp tục nữa, vội vàng dùng hai chân kẹp chặt nàng, tốt đình chỉ nàng động tác, nhưng là như vậy vừa đến quy đầu thượng đột nhiên tiến vào một cái chặt chẽ ôn nhuận địa phương, Tô Vận gấm lại lúc này vì hắn bú liếm lên. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới Vương Kiệt hưng phấn chỉ muốn lớn tiếng rên rỉ, lại cố tình mạnh hơn tự nhẫn nại, trên mặt vẫn không thể làm ra bất kỳ cái gì biểu cảm, tính dục bị hoàn toàn chiêu chọc hắn đành phải cắn răng tính một đôi tràn ngập dục vọng ánh mắt, bắt đầu ở bàn giáo viên thượng Bạch Mộng lão sư mê người thân thể đảo quanh, lấy thỏa mãn thị giác kích thích. Dưới bàn sách mặt, Tô Vận gấm đầu tiên là mặt đỏ tai hồng nhìn trước mắt màu tím hồng quy đầu liếc nhìn một cái, sau đó cuối cùng nhận mệnh mở ra nàng gợi cảm đôi môi, nhẹ nhàng ngậm quy đầu phía trước bộ phận, qua mấy giây sau đó, nàng mới lại ngậm vào càng nhiều bộ phận, nhưng nàng vừa tựa như hồ run sợ ở nó hùng tráng cùng uy vũ, cũng không dám đem ngay ngắn quái vật khổng lồ hoàn toàn ăn vào trong miệng, mà là ngậm ước chừng một phần hai quái vật khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên Vương Kiệt hưng phấn khuôn mặt lỗ. Giống như đang chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Quỷ đứng ở trước mặt hắn thanh thuần giáo hoa Tô Vận gấm, tuy rằng đỏ lên lúng đồng tiền đẹp, nhưng nhu thuận mà nhẹ nhàng phun ra ngậm tại trong miệng cục thịt, bắt đầu cẩn thận mà dụng tâm từ ngựa của hắn mắt liếm lên. Tiếp lấy nhiệt liệt liếm khắp toàn bộ cụ quái vật khổng lồ. Tô Vận gấm lại lần nữa thật sâu đưa mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau đó, liền đem trong tay quái vật khổng lồ uốn thành trình độ trạng, làm kia to lớn giữ tận quy đầu chính hướng về nàng miệng thơm, sau đó nàng đôi môi một tấm liền đem toàn bộ quy đầu ngậm vào miệng bên trong. Tiếp lấy nàng liền chán càng mai càng sâu, từng tấc đem quái vật khổng lồ nuốt vào khoang miệng, một hồi gian khổ mà kích thích vạn phần sâu yết hầu lung trò chơi lại lần nữa mở ra. Nhưng vô luận Tô Vận gấm cố gắng thế nào, nàng thủy chung cũng không cách nào đem Vương Kiệt quái vật khổng lồ hoàn toàn ăn đi, cứ việc nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông đẹp mượn lực xử lực, mà Vương Kiệt hai tay cũng dùng sức nén đầu của nàng hy vọng có thể đạt trận thành công. Nhưng mà... đã bị Vương Kiệt quy đầu đỉnh địch nôn khan liên tục Tô Vận gấm mặc dù biết Vương Kiệt quy đầu có so với lúc trước thứ càng thêm xâm nhập yết hầu bên trong, nhưng nàng môi thơm ngoại lại lúc nào cũng là còn di lưu một đoạn nhỏ cự long, nàng thử một lần thử lại. Nỗ lực vài hiệp sau đó, mới chậm rãi phun ra sâu chống đỡ tại nàng yết hầu nội quái vật khổng lồ. Tô Vận gấm cắn chặt tình lang quy đầu phía trước, hơn nữa hai hàng hàm răng dần dần tăng thêm lực đảo, đem kia một đoạn nhỏ quy đầu bắp thịt cắn không buông, thẳng đến hắn ký đau đớn lại thích rên rỉ đi ra. Tô Vận gấm mới hơi chút buông lỏng lợi, làm kia đã bị nàng cắn được run lên quy đầu được đến một chút phóng thích, sau đó Tô Vận gấm lại dùng nàng linh hoạt đầu lưỡi ôn nhu liếm lấy bị nàng cắn qua địa phương. Khi hắn hồn nhiên quên hắn hưởng thụ Tô Vận gấm phản hồi thời điểm, Tô Vận gấm liền nhẹ đem hắn đại quy đầu phun ra đến, lập tức lại đổi lại góc độ đem kia đoàn cơ bắp một ít bộ phận cắn, đặt ở trong miệng thong thả mà kỹ xào gặm nhắm. Tô Vận gấm viên kia bị Vương Kiệt kẹp ở dưới hông đáng yêu đầu nhỏ dĩ nhiên kịch liệt lắc lư. Hơn nữa trong miệng iaa phóng đãng không thôi, Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức tóc mai hỗn độn. Mây đen treo ngược tiếu Tô Vận gấm trên mặt cái loại này dục hỏa đốt người biểu cảm, biết là nên lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc, chỉ thấy hắn eo trầm xuống, mông túc một cái, toàn bộ đại quy đầu liền nghĩ chen vào Tô Vận gấm khoang miệng. Tô Vận gấm chính là phát ra một tiếng sau đó thật sâu hít một hơi, miệng thơm một tấm liền đem hắn đại quy đầu ngậm vào hơn nửa. Chính là kia to lớn nhỏ. Vẫn là để cho Tô Vận gấm nỗ lực nhiều lần, mới miễn cưỡng bắt nó toàn bộ ăn được trong miệng đi. Vương Kiệt hài lòng nhìn Tô Vận gấm diễn xuất, hơn nữa phát hiện nàng vẫn không quên tại khoang miệng tiếp tục liếm lấy ngựa của hắn mắt cùng quy đầu, lòng hắn nhức đầu nhạc, nhanh chóng nâng mông xoay eo, nhẹ nhàng quất cắm, mà Tô Vận gấm cũng khéo léo tận lực mở rộng miệng của mình, làm cho hắn có thể thống khoái quấy rối cùng quất cắm. Hắn từng tấc từng bước xâm nhập, thẳng đến hắn đại quy đầu đã chặt chẽ che lại Tô Vận gấm cổ họng. Làm nàng nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi, một đôi tay ngọc khẩn trương ôm ngược hắn mông loạn đà loạn chụp, hắn mới vừa lòng rút ra một nửa cán, làm Tô Vận gấm có thể thoải mái lấy hơi, sau đó đồng dạng phong yết hầu trò chơi lại lần nữa bày ra, mà Tô Vận gấm hình như đối với này ngoạn pháp cảm thấy tương đương thú vị, không chút nào cho rằng khổ phối hợp hắn mỗi một lần đâm lục. Đồng thời, Tô Vận gấm hàm răng cắn chặt quy đầu bắp thịt cắn không buông, thẳng đến hắn ký đau đớn lại thích rên rỉ đi ra, Tô Vận gấm mới hơi chút buông lỏng lợi, làm kia đã bị nàng cắn được run lên quy đầu được đến một chút phóng thích. Trên bục giảng, Bạch Mộng mang một bộ tơ vàng một bên kính cận, mái tóc đơn giản dùng dây đỏ chắt thành một cái đuôi ngựa, có vẻ đặc biệt tài trí. Tăng thêm nàng tuyệt mỹ vô song dung nhan, cùng thành thục gợi cảm mê người thân thể, làm cho Bạch Mộng trên người tràn đầy một loại không hiểu mị lực, thật sâu đả động Vương Kiệt tâm thần. Bạch Mộng khí chất ung dung cao quý, tu dưỡng vô cùng tốt, bình thường cấp nhân cũng là một loại ký ôn nhu lại thanh tao lịch sự cảm giác, mỗi một cử động hiện ra hết tao nhã. Nhưng là nàng kia gợi cảm thân thể mềm mại tư thái, trên người lúc nào cũng là tỏa ra cái loại này tao mị tận xương gợi cảm khí chất, hình như nàng trời sinh chỉ biết như thế nào câu dẫn nam nhân, làm người ta mất tự nhiên bắt đầu nhớ tới nàng ở trên giường quyến rũ động lòng người bộ dạng. Tuy rằng hiện tại không thể được đến người mỹ nữ này lão sư, nhưng là bởi vì dưới hông đại con cặc bị Tô Vận gấm hút mút được sảng khoái vô cùng, dùng loại này ý dâm phương thức cũng có thể thoáng bang Vương Kiệt giải giải khát. Tô Vận gấm không biết có phải hay không cố ý luyện tập quá, không lâu bú liếm kỹ xảo còn thực chúc chắc nàng lúc này linh hoạt đầu lưỡi cũng là điểm, chọn, ép. Bát các loại kỹ xảo đều đem ra hết, hắn rõ ràng cảm thấy nàng vừa mới bắt đầu còn có một chút động tác kích động, dần dần lại bắt đầu thuần thục lên. Ngay trước bạn học cả lớp cùng mỹ nữ lão sư mặt, Vương Kiệt lại ngồi ở đây, bị ẩn thân tại dưới bàn sách vì chính mình bú liếm Tô Vận gấm, loại này mãnh liệt tâm lý kích thích tăng thêm Tô Vận gấm không ngừng tăng lên kỹ xảo. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào liên hô hấp đều không che giấu được trở nên ồ ồ rồi, nín đã lâu cuối cùng nhịn không được thừa dịp Bạch Mộng hỏi vấn đề lỗ hổng giả trang khen ngợi gật đầu ân một tiếng đem đình chỉ một ngụm hô đi ra, về phần hắn nói cái gì hắn lúc này căn bản cũng không đã biết. Ai ngờ hắn này một tiếng lại lập tức đưa tới không ít người ánh mắt, có chính là khen ngợi, có chính là kinh ngạc, có chính là khinh bỉ, liền trên bục giảng Bạch Mộng nhìn hắn ánh mắt đều hơi hơi có chút kinh ngạc, Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc bọn họ là không phải là chú ý tới cái gì. Bạch Mộng ánh mắt tại Vương Kiệt trên người hơi hơi dừng lại trong chốc lát liền rời đi, hình như cũng không có phát hiện Tô Vận gấm không còn trên ghế dựa, sau đó nàng bắt đầu tiếp tục giảng bài. Vương Kiệt căn bản không tinh lực đi phân biệt Bạch nói mớ nội dung cụ thể, bởi vì Tô Vận gấm lúc này đã tại hắn dưới người tăng nhanh hút mút, tuy rằng nàng đã thật cẩn thận nhưng là hắn nhạy bén lỗ tai vẫn là nghe thấy rồi xì xì âm thanh, vội vàng dùng ho khan che giấu, ánh mắt tắc tiếp tục tại mỹ nữ lão sư trên người tìm kiếm kích thích. Vương Kiệt ánh mắt không tự chủ thuận theo nàng khuôn mặt xuống phía dưới trải qua tuyết trắng cổ, rơi xuống hơi chút rộng mở cổ áo, rồi đến kia bộ ngực đầy đặn, tinh tế eo thon, tràn ngập co giãn mông đẹp, thon dài gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, mặc lấy màu trắng sữa băng thấp cùng giày cao gót chân nhỏ, sau lại không tự chủ hướng về quét về phía Bạch Mộng vậy có chút ít nhếch lên hồng phấn miệng nhỏ. Vương Kiệt, vì sao ngươi cho rằng Đỗ Phủ thành tựu cao hơn Lý Bạch? Bạch Mộng hỏi. À. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được nàng sờ kỳ thật, lời nói đề, vội vàng nói ta cảm thấy Đỗ Phủ. Nói một nửa bỗng nhiên cảm thấy đại con cặc bị hai hàng chỉnh tề răng nhỏ cắn, đành phải im miệng. Nga. Bạch Mộng hết sức cảm thấy hứng thú nhìn Vương Kiệt, đối với hắn đại danh, nàng nhưng là đã sớm như sấm bên tai, chính là Vương Kiệt luôn luôn tại xin nghỉ cho nên vô duyên gặp mặt. Nhất, Đỗ Phủ kiên trì lấy kinh thi, hán ngụy nhạc phủ chủ nghĩa hiện thực truyền thống vì phương hướng. Tại cổ điển thơ ca đề tài nội dung, nghệ thuật kỹ xảo, phong cách lưu phái các phương diện tiến hành toàn diện tổng kết. Trung đường thi nhân Nguyên Trần sớm nhất nhận thức đến đỗ thơ này nhất vĩ đại thành tựu, chỉ ra về phần tử Mỹ Đỗ Phủ tẫn được cổ kim thân thể thế, mà kiêm mọi người chỗ độc chuyên vậy. Tống Sơ Vương Vũ Xưng tán tụng tử Mỹ tập mở tân thế giới tô thức tác cao ốc xây cố tình thơ tới đỗ tử Mỹ, linh tổng kết văn tới Hàn Lui Chi, thư tới Nhan Lỗ Công, vẽ tới Ngô Đạo Tử, mà cổ kim chi thay đổi. Thiên hạ khả năng xong chuyện vậy. Cổ điển thơ ca, đặc biệt thất nói luật thơ, đến Đỗ Phủ chỗ đó mới chăn ở thành thục, mà ngũ nói thơ luật trường thiên như Bắc Chinh Phụng Tiên Vịnh Ngực cùng các loại chùm thơ như Thu Hưng Bát Thủ Vịnh Hoài cổ tích mới bắt đầu trở thành trọng yếu thơ ca hình thức. Dùng thơ ca đến nghị luận, tại Đỗ Phủ chỗ đó cũng nhận được thành công nếm thử. Nhị, Đỗ Phủ cùng Lý Bạch giống nhau đều thời khắc quan tâm tổ quốc cùng nhân dân vận mệnh. Nhưng đỗ thơ chung đối với chính trị tình thế biến hóa mẫn cảm trình độ là khác thi nhân sở không kịp. Tại An Sử Chi Loạn An Lộc Sơn phía trước, Đỗ Phủ liền viết ra tượng binh xa hàng Mỹ nhân hành như vậy cảm khi thương khi tác phẩm, đối với triều đình cực kỳ hiếu chiến chính sách cùng thống trị tập đoàn xa xỉ thối nát cuộc sống tiến hành vô tình vạch trần cùng khắc sâu phê phán. Tại An Sử Chi Loạn An Lộc Sơn đêm trước, đương Đỗ Phủ thăm người thân đường về nhà kinh ly Sơn Hoa Thanh Cung, Nghe thấy Đường Huyền Tông cùng Sủng Phi Dương Ngọc Hoàn say đắm ở Tiên Nhạc từng trận thời điểm, hắn tỏ vẻ ra là đối với tình thế chiều sâu sầu lo cùng đối với nguy cơ nhạy bén dự cảm, viết xuống Phụng Tiên Vịnh Ngực 1000 này cổ bất hủ trường thiên, thơ trung phát ra yêu bưng tề trung nam, hống động không thể suyết nghiêm chỉnh cảnh kỳ, làm cho hơn ngàn năm sau độc giả đọc sau vẫn đang nhận được tâm linh chấn động. Đây là đồng thời đại khác thi nhân kỳ vọng trần không kịp. Chương 0498 phòng học khi đi học dạy dỗ Tô Vận gấm 2. Tam, đỗ thơ phản ánh xã hội cuộc sống chi phong phú rộng lớn, miêu tả người dân quần chúng nhạc buồn chi rõ ràng động lòng người là khác thi nhân sở tuyệt vời. Đỗ phủ tại An Sử chi loạn An Lộc Sơn trước sau 30 năm chung đều tận sức ở xã hội cuộc sống khắc sâu quan sát cùng tự hỏi, rất nhiều trọng đại đề tài đều tiến vào tầm mắt của hắn, nghệ thuật phản ánh tại hắn thơ ca bên trong. Bi Trần Đào Bắc Trinh Tam Lại Tam Đừng Tắm Binh Mã nghe thấy quan quân thu Hà Nam Hà Bắc đợi đại lượng tác phẩm ưu tú đem vận mạng của mình cùng Tổ quốc, nhân dân vận mệnh liền tại cùng một chỗ, là đối với An Sử chi loạn An Lộc Sơn sau muôn phương nhiều khó khăn xã hội cuộc sống chân thật ghi lại. Thẳng đến thi nhân trước khi lâm chung, còn viết ra chiến huyết lưu như trước, quân tiếng động đến nay quan tâm thời cuộc cùng dân sinh chìm đau đớn câu thơ. Bởi vậy, đỗ thơ được ca ngợi là lịch sử thơ ca là tuyệt không quá mức. Tốt! Bạch Mộng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là những cái này à. Một lát tạm dừng sau đó, Tô Vận gấm đầu lưỡi lại bắt đầu vây quanh Vương Kiệt Quy đầu cạnh đảo quanh, tay nhỏ còn tại hắn âm nang thượng liên tục không ngừng vuốt ve, thật không biết nàng khi nào thì học xong những cái này chiêu số. Tại đây nhiều trùng kích thích hạ cuối cùng khống chế không nổi eo một trận tê dại bắn ra, nhịn không được thoải mái lại ân một tiếng. Bạch Mộng cho rằng Vương Kiệt là đồng ý lúc này tuyên bố tốt, không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục giảng bài a. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông đại con cạc quy đầu bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Vương Kiệt biết ngựa mình thượng muốn bắn, hắn liền vội vàng để quyển sách trên tay xuống bản, dọn ra tay đến đè lại Tô Vận gấm đầu nhỏ, đem chính mình đại con cạc hung hăng đội lên nàng khoang miệng chỗ sâu, rất nhanh đút vào vài cái sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, dưới người đại con cạc trải qua một trận mãnh liệt co giật sau đó, liền giống núi lửa bùng nổ bình thường xì xì phun ra bắn ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Toàn bộ bắn vào đến đang tại liếm hôn khuấy sục Tô Vận gấm kia trương gợi cảm và hồng nhuận tiểu hương miệng. Bởi vì Vương Kiệt đại con cạc bắn ra tinh dịch thật sự là nhiều lắm, Tô Vận gấm tiểu hương miệng lập tức căn bản cũng không có thể chứa nạp, vì thế liền thuận theo môi của nàng rác chảy ra, rơi xuống tại nàng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, trong không khí lập tức tràn ngập một loại gay mũi mùi vị, nhìn cực độ dâm mỹ. Tô Vận gấm nuốt vào Vương Kiệt đại con cạc bắn ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Lại dùng chính mình lưỡi thơm cẩn thận dọn dẹp một chút đại con cặc mặt lưu lại xuống màu trắng sữa tinh hoa về sau, Tô Vận gấm rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười dâm nhìn vua của nàng Kiệt, đậm đặc tình yêu theo nàng mắt đẹp trung hướng Vương Kiệt truyền đi. Hảo lão bà, lão công đại con cặc bắn ra này nọ uống ngon sao? Vương Kiệt gương mặt cười dâm nhìn đầy mặt quyến rũ hờn dỗi ánh mắt nhìn hắn Tô Vận gấm, nói. Hừ, một chút cũng không muốn uống. Tô Vận gấm lấy ra khăn tay trước lau lau rồi một chút bờ môi màu trắng sữa tinh dịch, lúc này mới một bên sắp xếp quần áo, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Trên bục giảng, Bạch Mộng vẫn như cũ đang chuyên tâm giảng bài, không chút nào chú ý tới phòng học mặt sau giáo hoa lại đang cùng một cái nam sinh thân thiết, nàng một bên giảng bài, thỉnh thoảng còn tại bảng đen thượng thư viết Lý Bạch danh thơ câu hay. Bạch Mộng là đế đô đại học văn học tiến sĩ, đối với cao trung ngữ văn tự nhiên là tay đến cầm đến. Cơ hồ hoàn toàn không cần nhìn sách giáo khoa có thể một mực nói tiếp. Nhìn giáo hoa gần trong gang tấc kiểu diễm ướt át mặt ngọc, cùng tự nhiên biểu lộ phát quyến rũ xuân tình, Vương Kiệt tà tà cười, lấy ra một quyển sách chắn tại trên bàn, sau đó hắn đột nhiên vuốt cằm cúi đầu, bá đạo cường thế hướng về Tô Vận gấm kiểu diễm ướt át môi hồng nhẹ nhàng hôn đi lên. Tô Vận gấm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tâm lý cực độ khẩn trương, nhìn thấy Vương Kiệt lớn mật như thế, dám đảm đương bạn học cả lớp mặt. Đặc biệt Bạch Mộng lão sư còn tại trên bục giảng giảng bài dưới tình huống hôn môi chính mình, Tô Vận gấm cơ hồ đã quên thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Vương Kiệt tà tà cười, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân trời sinh vưu vật, kìm lòng không được cúi đầu hướng giáo hoa Tô Vận gấm tiên diễm gợi cảm môi hồng hôn tới, đôi môi mềm mại được làm người ta tâm đãng, Vương Kiệt dâm tà tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Tô Vận gấm ngọc thủ nhẹ nhéo để thoát khỏi hắn dây dưa. Vương Kiệt dùng hai tay thật chặt cố định trán của nàng, không chút nào bỏ qua cuồng hôn ngoan hút lấy nàng non mềm kiều diễm môi hồng thời điểm, Tô Vận gấm run rẩy, bị bắt cống hiến nhân sinh nụ hôn đầu tiên. Nhưng tiểu mỹ nữ Tô Vận gấm hàm răng đóng chặt, cẩn thận không thôi, tuyệt không làm hắn đụng quan đoạt ải. A, lão công, không muốn a, hiện tại còn tại đi học, cẩn thận lão sư phát hiện, ngươi nếu như thật sự là muốn, ta sẽ giúp miệng ngươi giao a. Vương Kiệt thấy nàng đóng chặt môi thơm, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên tham hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt phía trên, nữ tính chỗ riêng tư mỗi lần bị chạm được, Tô Vận gấm a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm lúc, Vương Kiệt đầu lưỡi cũng chui vào nàng anh đào miệng nhỏ. Tô Vận gấm vừa không biết hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, tại Vương Kiệt cường lực chủ quan hạ, gắn bó ở giữa đã thành khí thủ trận địa. Chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại miệng của nàng làm càn quấy, làm càn tại miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, nàng lưỡi thơm bị bắt tiếp nhận Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Vương Kiệt đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt, nàng lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động tiếp nhận Vương Kiệt dẫn đường. Vương Kiệt trong miệng đưa tới đại lượng nước miếng, Tô Vận gấm muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại đối phương dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào. Tô Vận gấm cảm thấy chính mình ngọc miệng tiết ra ngọt ngào nước bọt, bị Vương Kiệt tất cả đều cuốn tiến trong miệng tận tình hưởng thụ. An tĩnh lớp học phía trên, phòng học hàng cuối cùng, nhìn chuẩn Bạch Mộng tại bảng đen thượng viết chữ không đương, Vương Kiệt lửa nóng môi tại Tô Vận gấm trơn bóng như ngọc trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt, tươi mới kiểu diễm mềm mại môi hồng phía trên, mưa rơi xuống Tô Vận gấm mắt đẹp đóng chặt, lặng lẽ thừa nhận, chỉ có đương dâm thú ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm thời điểm. Đáy lòng mới không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ. Thở gấp hồng hộc. Không bao lâu, giáo hoa Tô Vận gấm bắt đầu tiệm ném rơi ngượng ngùng, quên mất lúc này đúng là tại lớp học phía trên, xa vào tại nam nữ hôn sâu yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, cẩn thận thẹn thùng nàng tại tuấn giật kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động ôm lấy Vương Kiệt tráng kiện đầu, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Tô Vận gấm mẫn cảm cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, kề sát tại Vương Kiệt rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, trong lòng cẩn tồn cẩn thận bị kéo dài hôn sâu theo phân theo tấc tan rã. Nam nhân đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu, cái loại cảm giác này làm nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Vương Kiệt một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn rỗi. Hai tay tại nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ. Thỉnh thoảng ưỡn hẹo thân thể chen ép ma sát đại mỹ nữ Tô Vận gấm cao ngất mềm mại bộ ngực sữa vú sữa, sớm cứng rắn dơ lên cao đại con cặc lại càng không khi va chạm nàng xử nữ nộn huyệt. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị, làm Vương Kiệt trong lòng tình dục bùng nổ, đặc biệt vừa nghĩ đến trong ngực mỹ nhân là một cái vô số nam nhân trong cảm nhận cao quý giáo hoa, trong lòng hắn chinh phục dục vọng thì càng thêm mãnh liệt. Khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, ngậm thanh thuần giáo hoa đỏ bừng yêu diễm bờ môi, thật sâu hút mút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Tại Vương Kiệt kịch liệt như thế hôn một cái, Tô Vận gấm kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều hoàn toàn sụi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp, giống như muốn hóa điệu giống như, hừ hừ y y, hồn hền thở gấp, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập âm thanh. Không biết qua dài hơn thời gian, đợi Vương Kiệt rời đi nàng kia giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át bờ môi thời điểm, Tô Vận gấm gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hồn hền thở gấp, nhân so hoa kiều. Đúng lúc này, một tiếng ho khan lỗi thời vang lên rồi, Vương Kiệt nhanh chóng bắt tay rút về đến, quay đầu hắn lập tức liền nhìn đến, trên bục giảng Bạch Mộng mặt ngọc đỏ ửng, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là ngượng ngùng, mang tơ vàng một bên kính mắt mắt đẹp ánh mắt sáng rực nghiêm khắc trừng mắt chính mình. Vương Kiệt tâm lý thầm kêu một tiếng không tốt, bị phát hiện rồi, theo sau hắn liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Bạch Mộng ngượng ngùng cười. Mà Tô Vận gấm lúc này lại là thẹn đến muốn chui xuống đất, ghé vào trên bàn, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Vương Kiệt, Tô Vận gấm, các ngươi sau khi tan lớp đến phòng làm việc của ta đến một chút. Vâng, Bạch Lão Sư. Vương Kiệt trải qua trong chốc lát điều chỉnh đã theo lúng túng khó xử trạng thái bên trong đi ra. Dù sao chỉ có người mỹ nữ này lão sư một người nhìn đến, chính mình lại không lỗ lã. Hơn nữa Vương Kiệt ác ý tưởng tượng Bạch Mộng khi nhìn đến mình cùng Tô Vận gấm kích hôn thời điểm, là như thế nào tình dục sôi trào. Lớp kế tiếp, Vương Kiệt không nữa cùng Tô Vận gấm âu yếm, hắn vẫn luôn ghé vào trên bàn, dùng cặp kia mê đắm ánh mắt tại Bạch Mộng thành thục mê người thân thể thượng du đãng, cho dù bị Bạch Mộng phát hiện, hắn cũng là thản nhiên chỗ chi, hoàn toàn không có một tia kiêng kỵ. Trên bục giảng, Bạch Mộng Tuyết bạch mềm mại chân ngọc linh hoạt địa điểm cử động lấy mặt đất, đoan trang tao nhã màu trắng liên y váy dài xoay tròn bay lên, hai đầu thon dài chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hoàn toàn bại lộ hoàn toàn. Tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi cùng tất chân viền gen hoa, còn có màu hồng phấn quần lót tương ánh thành huy, đẫy đà tròn xoe bờ mông cùng màu mỡ non mềm mơ hồ có thể thấy được, áo váy hạ to lớn no đủ nhũ phong tùy theo bước chân di chuyển dâng lên sóng ngực nhộn nhạo. Run run rẩy rẩy, câu người tầm hồn. Đinh linh, tại Vương Kiệt mong chờ bên trong cùng Tô Vận gấm không yên bên trong, chuông tan học tiếng cuối cùng vang lên, đương Bạch Mộng tuyên bố tan học sau đó, Vương Kiệt an ủi Tô Vận gấm một chút. Sau đó dắt nàng tay nhỏ, theo lấy Bạch Mộng đi ra phòng học, làm bạn học chung quanh tất cả đều là một bộ nghi hoặc cùng tò mò biểu cảm. Vương Kiệt, Tô Vận Gấm, các ngươi tại sao muốn tại của ta lớp học thượng làm ra loại chuyện đó đâu này? Hy vọng các ngươi cho ta một cái lý do hợp lý. Bạch Mộng đi vào văn phòng, tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống sau đó, mắt đẹp xuyên qua tơ vàng một bên kính mắt phóng hỏa tựa như nhìn hai người, đặc biệt Vương Kiệt. Lão sư, chúng ta làm cái gì sự tình à? Ngươi ngược lại nói a, ngươi không hiểu được đem ta gọi đến phòng làm việc của ngươi, cho tới bây giờ ta đều vẫn là không hiểu ra sao đâu này. Vương Kiệt nhìn Bạch Mộng cấp tốc phập phồng tuyết trắng bộ ngực, hì hì cười nói. Hừ, Vương Kiệt, đến bây giờ ngươi nhưng lại là cùng ta giả bộ hồ đồ, đừng cho là ta tại trên bục giảng cái gì cũng không có thấy. Hai người các ngươi cũng dám tại nghiêm túc thuần khiết lớp học mắc mưu chúng hôn môi, thậm chí, Tô Vận Gấm còn leo đến dưới mặt bàn mặt cho ngươi. Bạch Mộng hình như cũng không có ý thức được chính mình đang bị Vương Kiệt ánh mắt y dâm, vẫn là mặt ngọc đỏ ửng nói. Tô Vận Gấm rốt cuộc cho ta cái gì à? Bạch lão sư, ngươi ngược lại nói a. Vương Kiệt ánh mắt ngắm nhìn quẫn bách ngượng ngùng không dám ngẩng đầu Tô Vận Gấm, sau đó quay đầu đến nhìn Bạch Mộng trêu đùa tựa như truy vấn nói. Cho ngươi bú liếm, Vương Kiệt, ngươi. Bị Vương Kiệt một kích, Bạch Mộng lập tức thốt ra, bất quá theo sau, nàng liền minh Bạch Vương Kiệt là đang tại cố ý đùa giỡn chính mình. Một tấm mặt ngọc chớp mắt liền trở nên hồng thấu, kiểu diễm ướt át, cực kỳ mê người. Nga, giống như, ta thừa nhận. Bất quá ta ngược lại vạn vạn không nghĩ đến, Bạch lão sư liền bú liếm loại này cao cấp từ ngữ đều biết. Ha ha ha, người đã muốn tìm ta muốn lý do, ta đây sẽ nói cho người biết, bởi vì của ta đại con cả quá ngứa, nghĩ tà tà lửa, đây là nam nhân bình thường sinh lý cần phải, lão sư nếu như người có lão công liền tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Vương Kiệt chậm rãi đi đến Bạch Mộng ghế dựa bên cạnh, tới gần Bạch Mộng hoàn mỹ không tì vết mặt ngọc, trên mặt thoáng hiện dâm đãng nụ cười. Vương Kiệt, ngươi, lưu manh. Bạch Mộng bị Vương Kiệt không kiêng nể gì cùng vô lại thái độ tức giận đến nói năng lộn xộn ta nhất định phải nói cho, hiệu trưởng, gọi ngươi phụ mẫu đến trường học. Bạch lão sư, ngươi. Vương Kiệt đang muốn tiếp tục khiêu khích, Bạch Mộng bất qua đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người khác từ bên ngoài mở ra. Chỉ nghe được oành một tiếng, gợi cảm thành thục xinh đẹp tuyệt luân Lý Manh từ bên ngoài đi đến, đường Lý Manh nhìn đến Vương Kiệt tại bên trong sau đó, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười, đang muốn lập tức nhào qua, bất quá khi nàng chú ý tới văn phòng bên trong còn có Tô Vận Gấm cùng Bạch Mộng thời điểm, nàng liền vội vàng thu lại bước chân cùng trên mặt kinh ngạc vui mừng. Cố tự chấn định đi. Bạch lão sư, ngươi trở về, hai cái này đệ tử làm sao vậy? Lý Manh mắt đẹp thâm tình nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Sau đó nàng quay đầu đối thoại Mộng nói. Lý lão sư, người tới thật đúng lúc, người đến bình lý, cái này kêu Vương Kiệt nam sinh, dám ngang nhiên tại của ta lớp học thượng cùng Tô Vận Gấm thân thiết, còn làm ra cái loại này làm người ta khó có thể mở miệng sự tình đến, ta chỉ là phê bình hắn vài câu, hắn thế nhưng ngay cả ta cũng dám đùa giỡn với đến, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, ta nhất định phải báo cáo hiệu trưởng làm nàng tự mình xử lý chuyện này. Bạch Mộng giống như là gặp Lý Manh đến đây, liền vội vàng đứng lên kéo giữ nàng. Rất nhanh đem Vương Kiệt làm ác đơn giản nói cho nàng, để nàng có thể cùng chính mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng bang chính mình giáo huấn Vương Kiệt. Cái gì, hắn cũng dám lớn mật như thế, thật sự là vô pháp vô thiên, Bạch lão sư ngươi giảm nhiệt, đi ra bên ngoài hóng gió một chút, ta tự mình đến thay ngươi dạy Vương Kiệt một phen. Lý Manh trên mặt ngoài giả vờ hiên ngang lẫm liệt bênh vực kẻ yếu bộ dạng, tâm lý cũng là cười nở hoa, nàng nhớ tới mình làm sơ đem Vương Kiệt gọi vào văn phòng thời điểm, chẳng những không có giáo huấn thành hắn. Ngược lại chính mình còn thất thân cho hắn, nhìn đến, cái này Bạch lão sư cũng là cách xa thất thủ không xa. Lý Manh trong lòng cười thầm nói. Vậy được rồi, Lý lão sư cảm ơn ngươi, như thế này ngươi nhất định phải giúp ta thật tốt giáo huấn một chút cái này vô pháp vô thiên tiểu lưu manh.

bay tới mỹ nữ lão sư Lý manh tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí. Kia ấm áp khí tức xuyên qua tai nói, hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng tim của nàng. Lý manh thích ý khép hờ mắt đẹp, Vương Kiệt nói manh, hạ tiết khóa không muốn đi học ở nơi này bồi bồi ta, được không? Hắn nói chuyện hình như có một luồng vô hình lực lượng, làm người ta không thể không phục theo cho hắn. Lý manh quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt ôm nàng ngồi ở mình bên người, dùng tay nâng lên nàng tuyết trắng cằm, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình tha thiết nói manh nhi lão bà, người thật đẹp a. Nói nàng bị vọng được lại hoảng vừa thẹn, bận rộn đem đầu tàng tại trong ngực hắn, Vương Kiệt thuận thế đem nàng ôm ngã ở trên ghế sofa, một tay chi má, nằm nghiêng tại nàng bên người, thưởng thức nàng mê người khuôn mặt dung, một bàn tay lại ôn nhu vuốt ve nàng bên tai tóc mai ôn nhu nói lão sư, ta yêu ngươi. Hắn âm thanh ôn nhu được giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Vương Kiệt ngón tay từ từ chuyển qua nàng tuyết trắng hàm dưới. Tuy là vi không đủ độ đụng chạm, nhưng ở Lý manh thanh tao lịch sự phương tâm, nhưng lại sinh ra một cỗ kinh người lực ảnh hưởng, làm nàng hơi hơi run run một chút, nhưng là Lý manh vẫn là không thể lập tức thích ứng. Vương Kiệt, manh nhi cũng thực muốn cùng ngươi thân thiết, nhưng bây giờ còn không phải là thời điểm, Bạch Mộng tùy thời đều trở về, đợi sau khi tan học tại nhà ta. Ta tùy ngươi như thế nào ức hiếp đều có thể, được không? Lý manh nói nhỏ líu díu, nhưng không có đẩy hắn ra âu yếm ngón cái. Cần gì chứ, lão công hiện tại liền muốn a, văn phòng nhưng là một cái địa phương tốt nga. Vương Kiệt tay xuống phía dưới trượt, dùng ngón tay gợi lên nàng sườn xám váy, làm sườn xám vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, khiến cho hắn có thể đọc đã mắt này thâm thúy mê người tuyết trắng khe ngực. Nhưng Vương Kiệt thực đã nhìn ra, tại nàng sườn xám phía dưới, cũng là trần như nhộng. Vương Kiệt nguyên bản treo tại trên mặt nụ cười, bắt đầu chậm chậm biến mất, hắn lực chú ý bắt đầu tan rã, cả đầu, liền chỉ có nghĩ chạm đến nàng dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc trơn bóng tinh tế làn da ý nghĩ. Lý manh tâm nhảy ra thủy ra tốc, liên hô hấp cũng chậm chậm dồn dập lên. Nàng bây giờ là hy vọng dường nào một cái hôn, chính là một cái hôn là tốt rồi, Vương Kiệt cũng không làm nàng thất vọng, môi của hắn cuối cùng đụng đến nàng, Lý manh thỏa mãn thở dài. Nhưng Vương Kiệt cũng không có chủ động lè lưỡi, chính là dùng tay cắm vào nàng quần áo bên trong, năm cái tay ngón tay qua lại nhẹ phẩy nàng cặp vú cao ngất vú sữa, giọng ôn nhu ca ngợi nói hảo lão sư, hảo lão bà, mấy ngày nay không có cùng ngươi ân ái, ngươi vẫn là như vậy trượt, như vậy đỉnh, như vậy mê người, thật là đẹp mê người a, đem nàng giao cho ta a. Cuối cùng dùng bàn tay đem nàng tuyết trắng đầy đặn mềm mại bao vây, dùng tràn ngập hưởng thụ lực độ vuốt ve trà sát. Lý manh không thể nhìn thẳng vào hắn. Sớm thẹn thùng được đỏ ửng phi mặt, mẫn cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật khoái cảm làm nàng hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, xuân tâm nảy mầm, líu díu nói a. Ân, Vương Kiệt. Nàng lớn mật đem hai tay đặt ở hắn trên vai, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục hắn hưởng ứng nụ hôn này, tìm kiếm cano phía trên hắn cho nàng ẩm ướt hôn đẹp như vậy dịu cảm nhận, Vương Kiệt mới đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng ấm áp mềm mại thích trượt tinh tế trong miệng. Lý manh cảm giác được Vương Kiệt môi cuối cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên, bị Vương Kiệt lửa nóng đôi môi công kích, Lý manh cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Lý manh trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Vương Kiệt lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Lý manh miệng nhỏ. Đầu nàng trong đầu hiện lên mạnh lệ ngây thơ cười nhan, nàng theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa tính toán tránh đi Vương Kiệt kia há to mồm, nhưng là đầu lưỡi của hắn làm càn tại nàng trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Lý manh trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn. Hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Lý manh ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình gợi cảm môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự, Vương Kiệt kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị. Biến thành Lý manh nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh.